tối cường song tu đã. Chương 36, cuộc chiến cuối cùng, hết Attack of Titan. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết mang theo Lâm Thiên cùng Pơ đi lên thần giới vừa tới cống thần cung không như trong tưởng tượng thần binh chặn cửa chỉ có một số tiên nữ yêu qua lại sợ hãi trốn một góc. Lâm Thiên suy nghĩ rớt có thể đã biết lần này Hades xuất hiện nên trốn đi. Hừm, Hades ngươi có cảm giác rớt chạy quá nhanh không? Hades cũng gật đầu, ta cũng nghĩ thế, chúng ta đi bên cạnh nhau cũng chỉ ba người làm sao bọn hắn biết nhanh như thế. Ba người đồng hành đến đại điện, lúc này hai đám bóng đen cũng xuất hiện, Lâm Thiên coi chừng trong đó có tận ba người mạnh không kém ta. Hắn rất bất ngờ khó thể tin là trên đây lại xuất hiện nhiều người mạnh mẽ như vậy. Nếu là người quen thì không sao, còn là địch nhân thì chắc lại một phen khổ chiến. Người đến là ai? Hades Loli dùng thần lực truyền âm vạn dặm đến tai hai đám người. Hi hi, Hades nhóc con lâu rồi không gặp, đã bước tới thần tổ rồi quả thật rất có tiềm lực a. Đáp lại nàng là một âm thanh trong trẻo, hiền lạnh khó nói lên cảm giác hoài hòa cùng thiên nhiên. A, là nàng, Hades hốt hoảng la lên. Ai? Lâm Thiên hỏi, Gaia mẫu thần, Hades nói tóm gọn nhưng hàm xúc trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Nàng là người mạnh mẽ nhất thần hệ từ lúc rớt lên nắm quyền thương hại sinh mệnh vô số, nàng đã hy sinh một lượng lớn thần lực tái tạo lại sinh mệnh sau đó trả một cái giá vô cùng to lớn để lập ra tam giới tránh các thần đồ hại sinh linh cấp thấp. Lâm Thiên cũng nổi lên lòng kính nể, thần linh xưa này rất ít có ai hiện tâm làm được như nàng cả. Ồ ngươi là Lâm Thiên, Gaia đạp xuống bậc thềm, nàng nhìn Lâm Thiên tràn ngập tia tình cảm kỳ lạ, Gaia vô cùng đẹp đẽ, nàng là người Lâm Thiên thấy tới nay đẹp nhất. Quần áo trắng tinh biểu hiện một sự thoát trần. Hắn nhìn hai quả cầu to lớn khủng bố trước ngực nàng, hắn nuốt nước miếng. A, Luna từ phía sau lưng Gaia, nhìn thấy hắn đang nhìn chăm chú vào hai quả cầu vĩ đại của mẹ mình, trong lòng vô cùng đắng chát. Nàng chạy lại kéo tay Lâm Thiên xuống. Con mắt ngươi nhìn đi đâu đấy hả? Luna hung dữ nói, Lâm Thiên xoa cai tay bị nàng kéo sắp đứt con mắt vẫn còn mị mị nhìn về nơi vĩ đại của ai kia. Tất nhiên là nhìn thứ nên nhìn rồi. Luna nghe hắn nói trong lòng lại càng thêm khó chịu, nàng cũng không ghét Lâm Thiên háo sắc, nàng chỉ hận là tại sao mình lại không bằng Gaia. Nàng đặt tay lên ngực mình, hơi ấm ức, nói thật thì ngực của nàng cũng xem là khủng trong giới ngực rồi, mà có điều ai bảo nàng lại có người mẹ vĩ đại thế kia. Lâm Thiên bỏ qua Luna, hắn cảm giác phía sau lưng bốc lên một luồn sát khí kinh thiên. Hắn phát hiện Hades đang nhìn cái quả cầu nhô ra tròn trịa nhỏ xinh của mình đang dần bước tới trạng thái hắc hóa. Hắn sợ tới mồ hôi chảy ra, Gaia vội khoác tay giải hòa, nàng còn liếc Lâm Thiên một cái. Tất cả đều tại người này, ai bảo hắn mị lực quá lớn đây. Gaia trên mặt mang theo nét cười, Athena ngươi cũng tới à, lâu rồi không gặp nhỉ, một đám người khác cũng đi tới. Một cô gái trẻ trung cao giáo, xinh đẹp không thua kém Gaia bước tới. Trên người của nàng manh một bộ áo giáp màu vàng bó sát người hiện lên những đường cong hút hồn người. Ừ, không ngờ ngươi cũng tham gia vào trận chiến này. Gaia con mắt mị mị, không phải ngươi cũng đem nữ thần hào đến sau ta cớ gì không làm. Mà không biết lâu rồi thực lực của ngươi thế nào, Athena đạm bạc nhìn qua Lâm Thiên, con mắt cũng hiện lên một tia kỳ dị. Ngươi là Lâm Thiên, Lâm Thiên thấy nàng hỏi cũng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng đánh giá nàng, cũng không tệ lắm tuyệt đối là mỹ nữ đứng đầu cả thế giới này. Bộ ngực tuy không bằng Gaia nhưng mà thân thể tuyệt đối uyển chuyển câu hồn A, thực lực tựa hồ cũng là thần tổ như Hades. Artemis nữ thần săn bắn bước ra hùng hồn thần lực tỏa ra. Lâm Thiên, người đi theo bọn ta. Gaia cùng Hades nhíu mày, từ lúc nào Athena nữ thần hào lại xuất hiện thêm một người thần tổ. Mà lần này lại quá bất nhã, nhất là trước hai người địa vị còn cao hơn Athena một chút. Từ trung tâm hai người Gaia cùng Hades bộc phát một nguồn thần lực kinh khủng cả thần giới đều run rẩy. Chính rất đanh bế quan tận sâu bên trong cũng cảm nhận được một chút gì đó. Artemis dừng lại, hiện chưa phải lúc, Athena cũng chống lại áp lực hai người kia, ra lệnh nàng dừng lại. Artemis nhìn qua Lâm Thiên có vẻ lo lắng, có một loại tình cảm gì đó mà Lâm Thiên cảm giác rất là quen thuộc. Gaia không tỏ thái độ còn tiểu loli Hades thì lại tức giận. Này Athena ngươi lần này ta xem là gây hấn nhé, có lần sau thì ta sống mái cùng ngươi đấy. Athena bình thản trả lời FFPZ2 Candela 4. Ngươi tốt hơn ta sao, nàng ấy tức giận là vì các ngươi che giấu đi sự thật mà thôi. Nếu không thì để ta nói. Được rồi, Lâm Thiên từ bên ngoài bước vào trong lòng khá là khó chịu. Hắn từ lúc nào đã thành người ngoài cuộc rồi. Hades Loli tựa hồ con chưa hết giận, la hét. Này người là cái gì mà nói như thế, có tin là ta. Chấm, hừ, một luồng khí khổng lồ bộc phát, thiên không mây đen kéo đến. Từng tia thô to sấm chớp rầm vang trên bầu trời. Áp lực khủng bố bộc phát ra chấn tất cả mọi người về sau hàng chục mét. Lâm Thiên con mắt phát ra màu trắng tinh, cả người ca bắp bao quanh một đám sấm chớp màu đen. Mái tóc cũng hóa thành màu vàng, dài tới tận eo. Hắn bình thản nhìn xuống mọi người. Thế này đủ chưa? Mỗi thanh âm của hắn như sấp chớp kinh lôi cuồn cuồn trong đầu mỗi người, ai nấy đều phải dùng thần lực che lại tai. Gaia khuôn mặt không biết nghĩ gì. Hades cực độ khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Artemis thì tràn ngập ôn nhu nhìn hắn. Athena nhẹ nhàng cảm thán. Giống, rất giống, có vẻ chúng ta không tìm sai người rồi. Lâm Thiên không biết các nàng nghĩ gì nhưng cũng thu lại biến thân. Lần đầu tiên kết hợp giữa SJJ cấp 3 cùng thần lực quả nhiên mạnh vượt qua suy đoán của hắn. Hắn quay lưng đi vào sảnh, hắn biết lần này hắn phải tiêu diệt rớt. Bốn người cũng dắt theo quân linh đi theo bóng lưng hùng vĩ đó. Mỗi người tràn đầy trong đầu những ý nghĩ kỳ lạ. Cầu commerce gì đó đó anh em ơi. Ta nói trước này chính là em gái, thật ra ta không có ý định đưa vào chuyện đâu, chỉ là lúc đầu thấy đặt tên cho bựa bựa thôi, mà nếu có thì cũng chả biết tới lúc nào. Cách chương.